Chương 73, hẳn là nhận thức Sini chia điểm, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Đàng Hoàng nói, trên mặt biển chiến đấu, đối với một độn mà nói, là một cái bất lợi địa hình. Bởi vì có thể cho cây mộc sinh dáng dấp, chỉ có Long Cung. Có thể Long Cung khoảng cách ngoài khơi, nhưng là Kha La xa gần nhất sẽ có mấy trăm mét, xa nhưng phải sẽ có mấy ngàn gần 10.000 mét cũng mặc kệ là mấy trăm mét, vẫn là mấy ngàn mét. Đối với cây cối mà nói, đều cần tiên sinh trưởng những thứ này khoảng cách, sau đó mới có thể mọc ra mặt nước. Đối với có thể đứng ở trên mặt nước nỉ ra nhóm tiến hành công kích. Tướng này tạo thành lãng phí cực đại lớn như vậy vì sao nạ ạ kỳ vẫn sẽ chọn cho nở ở chỗ này xuất thủ đâu bởi vì, hắn chậm rãi hai xuống chính mình trong mắt đẹp đẽ đôi mắt, lộ ra sau cái vòng tròn đồng tử. Dín nghệ gẳng tiểu đội sắc mặt đại biến, ngươi tại sao có thể có cái này con mắt tam bắt linh xâm la vạn tượng hợp lại là một, mới có thể chân chính xuất hiện lực lượng nạ ạ kỳ nết miệng lên, cho nên, ta có phần lực lượng này. Thật kỳ quái sao chủ kỳ quái sao nhìn như trụ cột đều gặp đủ. Thế nhưng tiểu đội lại biết, cái này quá kỳ quái xẻn dù cùng ủ trì hạ kết hợp, mới phải xuất hiện cái này con mắt. Thế nhưng đó cũng không phải nói xẻn dù nhân có ủ trì hạ con mắt, hoặc có lẽ là ủ trì hạ nhân có xẻn dù thể chất, là có thể thứ nắm giữ. Không nói khác, dù cho hấp thu xẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, tiểu đội cũng là ở già mua cưới xuống, gần bỏ mình thời điểm, mới mở khải dìn nệ gẳng. Bởi vì không chỉ cần có sở hữu hai cái thể chất, còn cần đem lượng chủng lực lượng đề thăng tới cực hạn như vậy, mới có thể mở ra dìn nghệ gẳng thế nhưng, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi thu được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời gian, hẳn là còn không có vượt lên trước một năm ủ trì hạ mã đạ dạ sắc mặt ngưng trọng. Nói cách khác, không đến thời gian một năm, đã đem mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hoàn toàn trường khống, thậm chí đạt được cực hạn đây là tại hắn đã hoàn toàn nắm trong tay xẻn dù nhất tộc tiên nhân chi thể điều kiện tiên quyết bất quá nạ ạ kỳ tuyển trạch chiến trường này lý do cũng rất rõ ràng. Hắn không muốn bại lộ chính mình con mắt bọn họ chiến đấu, không thể nào là tiểu đả tiểu nháo, liền chu vi cũng không có người phát hiện trình độ. Ở nơi này trống trải trên biển khơi, mới có thích hợp nhất cũng tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng nắm giữ gìn nghệ gắng vài phần lực lượng tiểu đội lạnh rên một tiếng, trong mắt phức tạp văn dạng phơi bày. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mặc dù mình con mắt đã làm một cái phục bút, đưa đến nạ gạ tổ trong tay, thế nhưng cũng không đại biểu ủ trí hạ mạ đạ giả sẽ không có con mắt có thể dùng trong chiến đấu. Cùng loại ổ bị tổ như vậy, bị coi thành hoàn toàn phá hủy thi thể tồn tại cũng không ít, miễn là an bài tốt, cho dù là vô cùng coi trọng huyết mạch ủ trí hạ nhất tộc, cũng vô pháp phát hiện nạ ạ kỳ nết miệng lên, tuy là hắn tuyển trạch chiến trường này nguyên nhân chủ yếu là tách ra hắc dẹt nhìn trộm. Bất quá loại chuyện như vậy sẽ không cần cùng tiểu đội nói. Coi như là lão nhân, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười, hai mắt lại như không đáy vực sâu, chớp động ú lánh sắc cơ. Lão nhân ha ha tiểu đội nghe vậy, đông nhiên cười lên ha hả. Ấn nạ ạ kỳ hai mắt chợt đông lại một cái, đã thấy nguyên bản tóc trắng xóa, dường như một giây kế tiếp cũng sẽ bị chết ủ chỉ hạ mạ đã ra. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cho nở dê sinh hắc phát nguyên bản tràn ngập tử khí thân thể, nhưng ở trong nháy mắt tử khí tiêu tán, sinh khí tăng vọt. Tràn đầy nếp nhăn da thịt cũng bắt đầu phồng lên. Gầy nhom như tài thân thể, dường như thổi khí cầu vậy bành trướng, khô vàng tiểu tụy sắc mặt, tốc độ tiêu tán, chuyển biến thành khỏe mạnh màu da. Đồng thời còn có cái kia tái nhợt khô héo tóc, đã ở trong nháy mắt trở nên hư ảo quang sáng. Hoàn toàn chính là tráng niên đủ chỉ hạ mã đạ dạ tuy là thời gian kéo dài không lâu, bất quá ngươi thật sự cho rằng ta đây sao biến thành một cái phế vật lao nhân sao hủ chỉ hạ mã đạ dạ khinh thường lạnh rên một tiếng. Nạ ạ kỳ con mắt híp lại. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ trên người cảm nhận được một tia mục độn khí tức. Hoặc có lẽ là dương độn khí tức lại liên tưởng sau này, ủ chỉ hạ mã đạ dạ bị cả bù tổ lấy hế thổ chuyển sinh thông linh đi ra thời điểm, bộ kia chính trực tráng niên dáng vẻ, chỉ sợ hắn cũng ẩn nút không ít. Như vậy vừa lúc, khi dễ một ông già, ta còn có điểm không đành lòng đâu. Nạ ạ kỳ khẽ cười một tiếng nói. Hai anh, cuồng vọng tiểu đội cười lạnh một tiếng, sau đó một giây kế tiếp. Hai tay kết ấn hỏa độn cả tổng Gokamskits một đạo không gì sánh được hung mãnh hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra. Hỏa thế ngập trời, mặt nước đều bị cái kia nóng bỏng lực lượng, bốc hơi không ít, hóa thành nồng đậm hơi nước. Chỉ cần một cái như vậy nhẫn thuật, liền chí ít cần 100 cái thượng nhẫn cấp bậc thủy độn nì ra, mới có thể ngăn hạ giỏi lắm hỏa diễm nạ ạ kỳ khỏe miệng cười cười, bình thường vươn tay, cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, lại dường như nước chảy thu nạp vào nạ ạ kỳ thân thể, một tia thương tổn cũng không có tạo thành. Phong thuật hấp tấn gìn nghệ gẳng nhẫn thuật đã nắm giữ không ít sao tiểu đội híp con mắt. Ở đâu, không cần già như vậy là thăm dò a nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười, nhiều như vậy không có ý nghĩa a sau đó, bàn tay hắn bình thường vương. Xin dạ kẻn xây một cỗ khổng lồ sức đẩy vô căn cứ mọc lên, hướng phía tiểu đội đánh tới. Cắt, Nói là nói như vậy, ngươi không vẫn còn ở thăm dò sao? Tiểu đội lạnh rên một tiếng, bất quá ta cũng tán thành. A hoanh một cái cự đại vô cùng thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện, cường hãn sức đẩy ở nơi này vật khổng lồ trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng. Là thời điểm hẳn là nhận thức xin nghỉ chia điểm tiểu đội, sẽ ở đó thân ảnh khổng lồ bên trong, hai tay vây quanh, trên cao nhìn xuống, bộc phát ra một câu ngất trời ngạo nghễ. Cái kia tử sắc cự nhân người khoác áo giáp, mặt như thiên cẩu, bốn cánh tay hai cánh, cầm trong tay song kiếm, tựa như thiên cẩu hàng lâm sở xạ nụ vẫn là hoàn toàn thể thiên cẩu, vốn là Nhật Bản ba đại yêu quái trong mạnh nhất một thành viên, nó thậm chí được tôn sùng vì thần linh mà ủ trí hạ mạ đã ra, tức thì bị nỉ giả nhóm tôn sùng vì thần linh nam nhân hai người hợp nhất, không. Bốn chính là thần linh cấp bậc lực lượng, một cỗ mênh mông vô cùng khí thế xông thẳng vân tiêu, trên bầu trời đám mây đều bị cổ khí thế kia gắng gượng tách ra. Mà nạ ạ kỳ cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đu nờ dê vờ ơ ia, hoàn toàn chính xác hẳn là nhận thức xì nỉ chia điểm. Phanh nạ ạ kỳ bỗng nhiên chắp hai tay, khi hắn lần nữa mở con mắt thời điểm, con mắt xuất hiện một thập tự đồng tử, khắc ở gìn nghệ gẳng bên trên. Đồng thời, một vệ sáng xuất hiện tại mắt của hắn trên tổ, dường như một cái sâu đậm nhãn ảnh, để cái kia vốn là tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, càng mang theo vài phần đẹp đẽ. Tiên nhân hình thức, phát động bất qua cái này còn không để yên nạ ạ kỳ thân thể chấn động. Một cỗ mang theo sâu thẳm màu lam đậm trả cờ dạ từ trên người hắn nhất thời bộc phát ra, dần dần hình thành một cái cự nhân dáng dấp sở sản đủ.